đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nói xong chạy đi một chút mới về, cười nói: Phúc nhà bà đấy, sao mà hai người lại hợp duyên với nhau thế? Bình Nhi hỏi: Thế nào? Vợ Chu Thị cười nói: Mợ hai đang hầu phụ, tôi khẽ đến trình. Xà Lương muốn về vì sợ tối không ra được cửa thành. Mợ hai bảo: Em cho bà ấy đường xa thế mà mang được nhiều thứ đi biếu. Bây giờ muộn rồi, bảo bà ấy ngủ lại một đêm, ngày mai sẽ về. Thế không phải là hợp duyên với mợ hai à? Việc cái đã đành, không ngờ cụ nghe thấy liền hỏi Xà Lưu là ai. Mợ hai kể rõ gốc tích, cụ bảo ta đang muốn nói chuyện với những người già cả, bảo bà ấy đến đây. Thế không phải là duyên số trên trời, không hẹn mà gặp hay sao? Vợ Chu Thị liền dục Xà Lưu đi ngay. Xà Lưu nói: Người ngợm tôi thế này, đến đó sao tiện à? Thôi chị nói hộ là tôi đã về rồi ạ. Bình Nhi nói: Không việc gì đâu, bà cứ đến. Cụ tôi vốn mến người già, thương người nghèo, chứ không như những hạng người điêu khá nào đâu. Bà sợ tôi và dì Chu sẽ đưa bà đến. Nói xong liền cùng vợ Chu Thị đưa Xà Lưu sang bên nhà Xà Mẫu. Bọn đầy tớ bé ngồi gác ở cửa ngoài thấy Bình Nhi đến đều đứng dậy cả. Có hai đứa chạy theo Bình Nhi gọi: Cô ơi! Bình Nhi hỏi: Muốn nói việc gì thế? Dạ bây giờ chiều rồi, mẹ cứ ốm, tôi phải đi mời thầy thuốc, xin cô cho tôi nghỉ nửa ngày có được không ạ? Chúng mày giỏi thật đấy, đã bàn soạn với nhau rồi hay sao? Cứ mỗi ngày là một đứa xin nghỉ, không xin phép mợ lại cứ quấy rầy tao. Hôm trước thằng Trụ xin đi, cậu hay gọi nó không thấy, tao phải nói đỡ. Cậu im mắng tao che chở cho nó, bây giờ mày cũng lại thế à? Vợ Chu Thị nói: Mẹ nó ốm thật đấy, xin cô nói đỡ để cho nó về. Bình Nhi nói: Ngày mai phải đến sớm nhé, nghe chưa? Tao còn cần đến mày đấy. Hay lại ngủ cho đến khi mặt trời rọi vào đít rồi mới dẫn xác đến. Nhân tiện mày về, bảo cho thằng Vượng biết là mợ truyền số tiền lãi còn lại, ngày mai không mang trả thì mợ không thèm lấy nữa đâu, để nó tiêu cả đi. Thằng nhỏ mừng nhảy lên vâng dạ rồi đi. Bình Nhi đến buồng Phàm Mẫu, bây giờ các chị em ở trong vườn đại quan đều đứng hầu cả đấy. Giả Lưu đi vào, thấy trong nhà người nào cũng đeo châu ngọc, mặc gấm vóc lộng lẫy như hoa, không phân biệt ai ra ai nữa. Chỉ thấy một vị lão bà ngồi tựa trên giường, đằng sau có một a hoàn lộng lẫy như một mỹ nhân, mình đầy the lụa đang ngồi bóp chân. Phượng Thư đang đứng bên cạnh cười cười nói nói. Giả Lưu biết ngay là Xà Mẫu, vội lại gần lạy mấy ngày rồi nói: Chúc lão thọ tình mạnh khỏe luôn ạ. Giả Mẫu gật đầu hỏi thăm và sai vợ Chu Thủy lấy giấy cho hồi. Thằng bàn rụt rè không biết chào hỏi gì cả. Giả Mẫu hỏi: Bà này, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Xà Lưu vội đứng dậy thưa: Dạ, tôi năm nay 75 tuổi rồi ạ. Giả Mẫu ngoảnh vào nói với mọi người: Nhiều tuổi hơn ta, thế mà trông người vẫn còn sắc sảo. Ta đến tuổi ấy không biết còn làm được gì hay không. Giả Lưu cười nói: Dạ, kiếp chúng tôi là kiếp người chịu khổ chịu sợ, còn cụ sinh ra là để hưởng phúc. Chúng tôi mà cũng như cụ thì công việc đồng áng ai làm cho ạ? Mặt và răng bà còn khá không? Dạ còn khá, nhưng năm nay cái răng bên hàm trái đã thấy lung lay. Ôi tôi già rồi, không làm gì nữa, mắt mở tai điếc, tính lại hay quên. Ngày các bà là chỗ họ hàng tôi cũng không nhớ hết. Mỗi khi bà con đến chơi, nói ra sợ người ta cười, tôi cũng chả biết tai vào ai. Chẳng qua có cái gì ăn được